Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 221, ở Đệ Cửu Phong qua đêm. Trở lại Đệ Cửu Phong, Giang Lan liền vì thực vật đàn tưới linh dịch. U Dạ Hoa trạng thái nhìn tạm được, chính là thực vật đàn nhìn không quá thoải mái. Trước trắng tinh vỏ trứng bắt đầu biến thành đen, đại khái là chúng độc thức ăn. Sinh mệnh khí tức coi như ổn định, tưới đi một tí giải độc dược, Giang Lan liền không có để ý. Mấy năm nay thực vật đàn cũng sẽ bị bệnh, vỏ trứng biến thành đen không tính là hiếm thấy. Thân là thực vật đàn bệnh so với U Dạ Hoa nhiều hơn một chút, nhưng so với U Dạ Hoa bớt lo, giải độc dược hiệu quả cực kỳ tốt. U Dạ Hoa một khô héo, liền cần số lớn thời gian trả lời. Khôi phục cũng là cái loại này uể oải trạng thái, không có tinh thần ngày ấy, thế nào chiếu cố đều là như vậy. Theo lý thuyết bọn họ hẳn này sinh linh khí, khỏe lớn lên, đáng tiếc, một mực loại này thuộc về sinh tử biên giới bộ dáng. Cũng không biết rõ bọn họ hay còn có thể kiên trì bao nhiêu năm. Giang Lan cảm thấy, chỉ muốn không phải thiên tai nhân họa, hắn hẳn sẽ vì thực vật đàn bọn họ tiễn biệt. Sau đó Giang Lan liền ngồi một bên, để cho nội tâm xu hướng bình tĩnh. Vừa mới ngồi xuống, Tiểu Vũ liền trực tiếp ngồi vào hắn đối diện. Sư đệ, ngươi nói ta buổi tối nếu như đợi ở Đệ Cửu Phong, có thể hay không ra tâm ma? Tiểu Vũ với Giang Lan trở lại Đệ Cửu Phong, cũng không trở về giao trì. Biết sao, trên lý thuyết cũng sẽ không. Trầm mặc chốc lát, Giang Lan nghĩ tới điều gì? Liền nói, sư tỷ chờ ta một chút. Nhìn Giang Lan đứng dậy, Tiểu Vũ hơi nghi hoặc một chút. Bất quá nàng cũng không gấp, chỉ là gật đầu nhìn sư đệ phải làm gì. Một lát sau, nàng nhìn thấy Giang Lan ở sân bốn phía chuẩn bị một ít nàng nhìn không lưu loát phù văn với trận pháp có liên quan, nhưng cụ thể là loại nào trận pháp, không có đầu mối chút nào. Giang Lan hoa rồi một ít thời gian, xây cất tạm thời cơ cấu, công trình khá lớn, cũng may bị hắn giản hóa. Nếu không tam ngày đều không cách nào xây dựng ra tới. Làm thiên buổi chiều, một ít bố trí thuận lợi hoàn thành. Giang Lan đứng dậy nhìn về phía Tiểu Vũ. Lúc này Tiểu Vũ cũng mở đôi mắt thật lớn nhìn hắn, phảng phất ánh mắt liền chưa từng rời đi. Sư tỷ vẫn nhìn. Giang Lan hiếu kỳ hỏi. Cảm giác nhìn sư đệ làm việc, thời gian thật giống như tương đối nhanh. Tiểu Vũ nhẹ nhàng nói. Giang Lan sợ run lên, như vậy phải không? Hắn không có hỏi nhiều, mà là ngồi về Tiểu Vũ đối diện. Sư tỷ nhắm lại con mắt, thấy con mắt của Tiểu Vũ đột nhiên trợn to. Giang Lan hơi kinh ngạc, sư tỷ khả năng quá lo lắng. Rồi sau đó bổ sung một câu, tĩnh hạ tâm, đi cảm thụ một chút sân. Nghe được cái này Tiểu Vũ mới hiểu ra tới, có chút ngượng ngùng cúi đầu, sau đó nhắm lại con mắt. Bất quá trong chốc lát, nàng liền thấy sân, chỉ là sân tương đối trống khoáng, với thực tế sân có một ít chênh lệch. Tâm thần sân, sư tỷ thấy được. Giang Lan thanh âm ở sân cao bầu trời vang lên. Tiểu Vũ biết rõ Giang Lan ở nói chuyện với nàng, rồi sau đó tỉnh hồn lại. Nàng có chút khó tin, đó là tâm thần khách sạn. Giang Lan khẽ gật đầu. Những năm gần đây xây dựng, nhưng là còn kém một chút, cho nên vẫn luôn chỉ có một chút cơ cấu. Tiểu Vũ dùng tinh tế trắng nõn ngón tay chỉ chính mình, nói là chuẩn bị cho ta. Nàng đã từng hỏi tâm thần khách sạn, nhưng là khi đó Giang Lan cũng không biết rõ. Đã nhiều năm như vậy, sư đệ hẳn từ sẽ không biến thành rồi biết. Sau đó nàng nhớ lại Kính Hoa Thủy Nguyệt, quyển sách kia cũng là ở nàng nói qua tâm thần khách sạn sau. Sư đệ mới từ khách sạn ông chủ bên kia muốn tới. Tiểu Vũ không biết rõ có phải hay không là mình cả nghĩ quá rồi, nhưng phải thì phải muốn hỏi một chút. Nàng nhìn Giang Lan, phảng phất đang đợi câu trả lời. Câu trả lời cũng không có để cho nàng thất vọng. Giang Lan khẽ gật đầu một tiếng. Tiểu Vũ lộ ra mặt mày vui vẻ, chính là muốn cười một cái. Ở sư nơi này đệ, nàng rất thường thường cười. Sư tỷ có thể dùng tâm thần sân kiểm tra tự có không có tâm ma. Giang Lan nói. Hắn vốn định chuẩn bị xong để cho Tiểu Vũ chơi đùa. Bây giờ đảo có thể dùng đến kiểm tra tâm ma. Người sư đệ kia tối nay là cần nghỉ ngơi. Vẫn là phải tiếp tục tu luyện. Nếu như muốn tu luyện, ta sẽ không quấy rầy sư đệ. Ta nghiên cứu một chút tâm thần sân. Tiểu Vũ phảng phất rất bây giờ muốn đi chơi tâm thần sân. Với tâm thần khách sạn hoàn toàn bất đồng tâm tính. Đại khái sân là đưa nàng đi. Lắc đầu một cái, Giang Lan bắt đầu tĩnh hạ tâm. Hắn phải đối mặt ngày mai khiêu chiến cuộc so tài. Tự nhiên cần dùng tốt nhất trạng thái. Tiểu Vũ ở chỗ này. Đại khái cũng là để ý ngày mai trận chiến ấy đi. Ngao Mãn với sau lưng Ngao Dã. Bọn họ ở hướng Côn Lôn bên ngoài đi. Thật không đi uống rượu. Ta mua rượu ngon. Còn mua đồ nhắm rượu. Ngao Dã nhìn Ngao Mãn nói. Thứ tốt. Hắn là biết điểm số hưởng. Nghe được câu này. Ngao Mãn lật lên mắt thấy Ngao Dã. Hắn đoán biết. Mỗi lần Ngao Dã uống rượu cũng sẽ gây chuyện. Mỗi lần đều phải cùng người đánh. Này chính là một cái không có rượu phẩm nhân. Với hắn uống rượu với nhau. Mất thể diện là tiểu. Không cẩn thận khả năng bỏ mạng. Thực lực của hắn không đủ. Uống không nổi rượu này. Và lại ngày mai muốn với tương lai tỷ phu giao thủ. Hắn cũng không thể uống rượu hỏng việc. Mặc dù đệ cửu phong phong chủ bởi vì xem ở hắn tương lai tỷ phu mặt mũi. Đối với hắn còn nương tay. Nhưng cuộc khiêu chiến này sự quan trọng đại. Hắn sẽ nương tay. Nhưng tuyệt sẽ không thua. Dù sao chuyện liên quan đến toàn bộ long tộc. Không phải hắn có thể tự do phóng khoáng. Thân là long tộc tiên thiên tiên linh. Hắn cũng không ném nổi toàn bộ mặt. Thua ở một cái nguyên thần hậu kỳ nhân tộc. Vậy đơn giản thì không cách nào rửa sạch sỉ nhục. Khác long có lẽ không thèm để ý. Nhưng là hắn không giống nhau. Hắn thân là long tộc bát thái tử. Trời sinh tiên linh. Là long tộc tương lai hy vọng. Tại sao có thể thua? Làm sao có thể thua? Cáo biệt Ngao Dã, Ngao Mãn liền biết mấy ngày nay không thấy được Ngao Dã thúc. Hy vọng nhân không việc gì. Hắn một đường đi tới đệ cửu phong hạ rừng cây. Không có đi lên, mà là đứng ở phía dưới. Chờ đợi trời tối, đợi chờ thêm trời sáng. Đến lúc đó bên trên đệ cửu phong, khiêu chiến tương lai tỷ phu. Hắn cũng muốn kiến thức một chút trong truyền thuyết Trảm Long Kiếm. Tương lai tỷ phu duy nhất có thể chỗ dựa. Cũng chỉ có cái này. Ngày mai, không lấn hắn, không có nhục hắn, quang minh chính đại, thắng hắn. Này đó là Ngao Mãn tín niệm. Như thế phương không phụ lòng người sở hữu. Không đắc tội Côn Lôn. Cũng có thể với trong tộc giao phó. Tỷ tỷ nơi đó, cũng coi như cái giao phó. Về phần đến tiếp sau này ảnh hưởng, liền không phải bọn họ những thứ này tiểu bối có thể tham dự. Nhân tiên viên mãn đối nguyên thần hậu kỳ, vốn là khi dễ người, nhưng không có cách nào, là Giang Lan quá yếu, lại xông vào bọn họ tầm mắt, nếu không hẳn còn trà trộn ở tiên bên dưới. Sáng sớm, mưa móc ngưng tụ, Giang Lan mở mắt ra, Tiểu Vũ cũng từ tâm thần trong sân lui ra. Sư đệ chuẩn bị sẵn sàng. Tiểu Vũ mở miệng hỏi. Tối ngày hôm qua, nàng đem ghi xuống thất trận chiến đấu đều cho Giang Lan. Để cho Giang Lan làm chuẩn bị. Ừ, bây giờ muốn đi đem quảng trường quét dọn, chờ đợi bát thái tử đến. Giang Lan đứng lên, nhẹ nhàng nói. Ta giúp sư đệ đồng thời quét dọn. Tiểu Vũ đi theo tới. Sau đó bọn họ một trước một sau hướng đệ cửu phong quảng trường đi. Đệ cửu phong quảng trường Giang Lan đã từng sửa qua, cũng thêm rất nhiều trận pháp. Này thứ nguyên thần hậu kỳ đối chiến, không đến nổi bị tổn thương. Trời còn chưa sáng, Tiểu Vũ với Giang Lan nắm cây chổi quét dọn này lá rụng. Tiểu Vũ nhìn Giang Lan, không nhanh không chậm, phảng phất chỉ là phổ thông thời gian. Phổ thông quét dọn, nàng không có nói gì nhiều, chỉ là ở bên Giang Lan bên người đồng thời quét dọn. Sư tỷ, bên kia ta quét qua, khác quét qua, à, nha, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.